Thiên tài Tam Bảo, chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Thiên Tuyết nhíu mày, đừng nói thông tin cá nhân của cô đã lộ hết lên mạng rồi chứ. Không đúng, nếu cô và Thái Hồ đăng ký kết hôn nhưng Bạch Thu Vũ lại thất hứa, không bảo phía truyền thông xóa hot search thì phải làm sao đây? Bây giờ tin tức đã xôn xao đến vậy rồi, muốn xóa hoàn toàn thì e phải tốn không ít tiền. Nhà họ Bạch có số tiền này sao? Phong Thiên Tuyết, cô tự nguyện đến đăng ký kết hôn cùng anh Thái Hồ đúng không? Nhân viên công tác hỏi. Hỏi vớ vẩn, đương nhiên là tự nguyện rồi. Bạch Thu Vũ tức giận đáp lại. Việc như kết hôn còn có thể bắt cóc được sao? Tôi đang hỏi đương sự chứ không phải hỏi bà. Nhân viên công tác là một người phụ nữ đã 40-50 tuổi. Bà ấy đeo một chiếc kính dày, thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc. Bạch Thu Vũ bị câu này của bà ấy làm cho cứng miệng không nói nên lời. Hỏi cô đấy, nhân viên công tác nhìn Phong Thiên Tuyết, xin hãy cho tôi 5 phút. Phong Thiên Tuyết cầm giấy tờ của mình lại rồi kéo Bạch Thu Vũ ra ngoài. Chuyện tiên hiệp hay, mày làm gì vậy hả? Lúc này rồi mà mày còn dám đổi ý nữa sao? Bạch Thu Vũ hạ giọng mắng. Đến cô làm ở ủy ban còn nhận ra tôi, có thể thấy tin tức vẫn đang tiếp tục lan rộng, bà không hề bảo bên truyền thông xóa đi. Phong Thiên Tuyết chất vấn. Lộ Lộ đang liên hệ các tạp chí lớn rồi, vừa sáng sớm bọn tao đã dùng hơn 30 triệu để dập hot search, việc này phải từ từ, không phải nói xóa là xóa được luôn. 30 triệu có thể xóa hot search sao? Phong Thiên Tuyết lập tức bắt được sơ hở. Bạch Thu Vũ, bà thật sự nghĩ tôi là con ngốc hả? Tao nói là đã chi 30 triệu rồi, vẫn còn tiếp tục đập tiền làm tiếp. Bạch Thu Vũ vội vàng giải thích, chỗ tiền đó phải chi từng khoản một, nhiều công ty truyền thông như vậy đều phải liên hệ từng công ty một chứ. Tôi mặc kệ, tóm lại bà phải xóa hot search Weibo trước thì tôi mới đăng ký kết hôn. Phong Thiên Tuyết không bị lừa nữa. Một khi tôi đã đăng ký thì không còn đường lui nữa, dù sao các người cũng phải thể hiện thành ý trước đã chứ. Được rồi, vậy cứ kéo dài tiếp đi. Bạch Thu Vũ cười khẩy. Càng kéo dài thì tất cả bí mật của mày đều sẽ phơi bày ra hết, đến lúc đấy thì cả thế giới đều biết chuyện ba đứa con hoang của mày, dù có xóa tin tức cũng chẳng còn tác dụng. Bà, Phong Thiên Tuyết không thể phản bác được. Đúng vậy, bây giờ tốc độ truyền tin của mạng xã hội còn mạnh hơn cả tốc độ lan truyền của virus nữa. Không cần đến một ngày, một tiếng mà chỉ cần một phút cũng đã đủ để long trời lở đất. Cách chương.